Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tinh cần, này Barabaza, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần. Do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. 24. Trong sự cân nhắc, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cân nhắc, này Barabaza, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc. Do vậy, trong sự cân nhắc thì cố gắng được hành trì nhiều. 25. Trong sự cố gắng, tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cố gắng, này Barabaza, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cố gắng. Do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. 26. Trong ước muốn, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều? Trong ước muốn, này Barabaza, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên. Do vậy, trong ước muốn, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. 27. Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Barabaza, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 28. Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Barabaza, ghi nhớ pháp được hành trì nhiều. Nếu không có ghi nhớ pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có ghi nhớ pháp nên có tìm hiểu ý nghĩa. Do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, ghi nhớ pháp được hành trì nhiều. 29. Trong sự ghi nhớ pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự ghi nhớ pháp, chúng con hỏi tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự ghi nhớ pháp, này Barabaza, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có ghi nhớ pháp. Và do có nghe pháp nên có ghi nhớ pháp. Do vậy, trong sự ghi nhớ pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. 30. Trong sự nghe pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự nghe pháp, này Barabaza, lóng tai được hành trì nhiều. Nếu không có lóng tai thì không có nghe pháp. Và vì có lóng tai nên có nghe pháp. Do vậy, trong sự nghe pháp, lóng tai được hành trì nhiều. 31. Trong sự lóng tai, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự lóng tai, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự lóng tai, này Barabaza, tôn kính bậc đạo sư được hành trì nhiều. Nếu không có tôn kính bậc đạo sư thì không có lóng tai. Vì có tôn kính bậc đạo sư nên có lóng tai. Do vậy, trong sự lóng tai, tôn kính bậc đạo sư được hành trì nhiều. 32. Trong sự tôn kính bậc đạo sư, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tôn kính bậc đạo sư, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tôn kính bậc đạo sư, này Barabaza, đi đến gặp bậc đạo sư được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gặp thì không có tôn kính bậc đạo sư. Và vì có đi đến gặp nên có tôn kính bậc đạo sư. Do vậy, trong sự tôn kính bậc đạo sư, đi đến gặp được hành trì nhiều. 33.